Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, thứ 148 chương mang ta cùng nhau chơi. Viêm Phượng suốt ngây người 5 giây, toàn bộ điều đều không tốt, nguyên bản nói chuyện liền không nhanh nhẹn, một sốt ruột hướng về phía Đát Nguyên đã kêu khai, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Đát Nguyên không có đáp lại, chỉ là vẻ mặt bằng phẳng dương vạn năm bất biến diện than mặt. Ánh mắt hơi hơi hạ viết, nhìn về phía cục bột béo Viêm Phượng, ánh mắt ý vị không thấy. Vì thế Viêm Phượng kêu đến càng kích động, toàn bộ nhà ở đều là Viêm Phượng kỳ kỳ thanh. Viêm Phượng, kỳ kỳ kỳ, Đát Nguyên, ngoặc kép, ai nói là của ngươi? Đột cao minh cao Viêm Phượng, kỳ kỳ kỳ kỳ, Đát Nguyên, ngoặc kép, muội muội cấp chính là ta. Chết khai, không, Viêm Phượng, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ, Đát Nguyên, ngoặc kép. Liền không cho ngươi, cắn ta à, tương đương Viêm Phượng, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ, Đát Nguyên, ngoặc kép, ếch, tổng giác bọn họ nói gì đó đến không được sự, kỳ, Viêm Phượng thét dài một tiếng, làm như bị chọc mao, cọ đến một chút, trên người một trận ngọn lửa hiện lên, nháy mắt hóa thành một con hỏa, viêm bao vây Phượng Hoàng, không quan tâm liền hướng Đát Nguyên nhào tới, kỳ, o khẩu o người xấu, Viêm Phượng. Thời hạ hoảng sợ, lập tức bắt lấy, không được hồ nháo, hắn có thương tích. Viêm Phượng dãy giụa rẽ, thấy tránh không thoát, trên người ngọn lửa một tắt, thanh âm tức khắc oán ai kéo dài. Kỷ, kỷ, kỷ, bảo bảo ủy khuất, hạt sen ngươi sắp tới không thể ăn, tế không nói qua. Này hạt sen tuy rằng là thứ tốt, nhưng đối với có Phật tính hoặc là tu Phật người tới nói, hiệu dụng quá mức mãnh liệt. Phượng Hoàng vốn chính là thụy thú, ăn một viên nó đã ngủ hơn một tháng mới tỉnh. Nếu là ăn quá nhiều, tiêu hóa bất lương làm sao bây giờ? Ngoặc kép, kỷ, Viêm Phượng toàn thân lông chim đều rũ xuống dưới. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc JPG phong cách. Lửa đỏ mông vung, nhìn chuẩn nàng bên hông linh thú túi. Liền hướng trong chui đi vào. Phút cuối cùng còn cố ý đem mông nhỏ chu lên. Cái đuôi lưu tại bên ngoài chính đối nàng. Nha! Đây là liền nàng cũng khí thượng, trước kia cũng không gặp nó lớn như vậy tính tình a. Quay đầu nhìn nhìn bên cạnh người Đát Nguyên, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy hắn vừa mới còn tái nhợt sắc mặt, đột nhiên hảo rất nhiều, mày kiếm khẽ nhích, làm như tâm tình thực tốt bộ dáng. Cho nên nói, vừa mới các ngươi một người một chim ngay trước mặt ta rốt cuộc giao lưu gì? Không hiểu điều ngữ thỉnh giải thích a uy. Tính, thời hạ hất hất đầu, từ bỏ lại học một môn ngoại ngữ tâm tư, lại lần nữa đánh giá vòng trước mắt người. Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Không có, không ai cùng ta đoạt muội muội. Bổng bổng, gạch dưới, kinh mạch đâu? Còn có hay không nơi nào không ổn? Cũng không, không ai cùng ta đoạt muội muội. Thỏa thỏa, o, đan điền đâu? Linh khí bạo động cũng áp xuống. Không sao, không ai cùng ta đoạt muội muội. Thuận thuận, tương đương, kia xem ra toàn hảo. Ân, không ai cùng ta đoạt muội muội. Cần thiết, mũ mũ về, vậy là tốt rồi. Thời hạ nhẹ nhàng thở ra. Ta đi xem nữ nữ, nói xong trực tiếp đứng dậy liền đi ra ngoài. Đát Nguyên, ngoặc kép, nói tốt không ai đoạt đâu. Mạnh dấu bé hiện tại lại phun thứ huyết. Còn kịp sao, thời hạ cuối cùng vẫn là không đi tìm nữ nữ. Bởi vì nữ nữ chính mình tới. Nàng là cùng tế không cùng nhau tới. Phi thật sự có chút cấp. Rơi xuống đất tế không liền nhằm thẳng nàng lớn tiếng nói. Tiểu sư thúc, chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này lại làm sao vậy? Mới vừa còn nói muốn truy muội tử người đâu. Giới không tới, giới không, thời hạ sừng sốt. Ai a? Tế không khóe miệng vừa kéo. Ta chùa giới tự bối đại đệ tử. Chính là lúc trước ở già đế tự trước lên án ta tàn hại đồng môn cái kia, thời hạ trong đầu tức khắc hiện ra một mảnh lóe sáng bóng đèn. Ếch, lúc trước cản các nàng đầu chọc quá nhiều. Nàng thật sự nhớ không nổi cái nào là không tên cửa hiệu bóng đèn làm sao đây? Ngươi là nói già đế tự người đuổi tới bên này đại lục tới. Tế không trực tiếp từ bên cạnh người móc ra một khối ngọc bài. Đây là gông đế chùa ra ngoài đệ tử miếng bài. Có thể cảm giác trăm dặm trong vòng đồng môn vị trí, tế vừa thấy. Quả nhiên kia ngọc bài phía trên ẩn ẩn lóe mấy cái lam sắc quang điểm. Bọn họ hẳn là có 4-5 người. Ta vừa mới cảm ứng được giới không linh khí. Hẳn là thực tiếp cận nơi này, bọn họ như thế nào biết chúng ta tại đây? Này ta cũng không biết. Nhưng giả đế tự từ trước đến nay thu đồ đệ nghiêm cẩn. Cho nên đệ tử cũng không nhiều. Giống như vậy một lần phái ra nhiều như vậy đệ tử ra tới đến là hiếm thấy. Có lẽ không nhất định chỉ là vì bắt ta mà đến, liền tính không phải tới truy chúng ta. Cũng không thấy đến là cái gì chuyện tốt. Dù sao nàng đối những cái đó đầu trọc, không gì hảo cảm, đích xác như thế. Hơn nữa, hắn sắc mặt trầm trầm, ấn đường nhíu chặt nói. Ta cảm ứng được tế không tu vi giống như tăng trưởng không ít. Hẳn là ngộ đạo kia hắn hiện tại là. Tế không lắc lắc đầu. Này ta còn cảm giác không giam, suốt khiếu kỳ. Ngồi ở trên giường Đát Nguyên đột nhiên mở miệng. Nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phương hướng. Âm thanh lạnh lùng nói. Phía trước có bốn đạo xa lạ linh khí. Tu vi tối cao chính là suốt khiếu kỳ Phật tu. Cái gì? Người đã đến Linh Nhạc phái. Tế không cả kinh, ngoạn tảo. Cái khác mấy người, Đát Nguyên tiếp tục nói, một cái đại thừa, hai cái độ kiếp tào, địch quân sức chiến đấu tăng lên đến cũng quá nhanh đi. Tế không mày mau ninh thành bánh quai trèo, đánh là đánh không lại, đối phương không đơn thuần, chỉ là người nhiều, hơn nữa tương đối lên, các nàng này trừ bỏ Tế không bên ngoài, cái khác đều là tiểu hào a. Tuy rằng còn có Đát Nguyên cái này có thể nghiền áp ngoại quải ở. Nhưng phi thường không khéo, nhân gia chính tới gì cả phụ đâu, căn bản không thể xuất chiến. Tiểu sư thúc, làm sao bây giờ? Ếch, ngươi nói chúng ta hiện tại chạy, tới kịp sao? Ngoặc kép, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Ngoài cửa một người Linh Nhạc phái đệ tử đã cung kính hướng tới hướng mấy người hành lễ. Lớn tiếng hướng tới mấy người nói, các vị tôn thượng, phái chung có khách quý giá lâm. Trưởng môn cho mời đi trước chủ phong đại điện một tự đến. Nhân gia xem ra là đã tìm tới cửa. Chỉ có thể đón đỡ. Ấn Tế không nói. Kia mính bài mỗi cái ra ngoài già đế tự đệ tử đều có. Nói cách khác đối phương cũng sớm biết rằng Tế không ở chỗ này. Hiện tại thỉnh các nàng qua đi. Hiển nhiên không có tưởng trực tiếp động thủ ý tứ. Phỏng chừng là cố kỵ Đát Nguyên. Thời hạ cùng Tế không thương lượng một hồi. Quyết định vẫn là trực tiếp đi trước điện thăm tình huống. Cùng lắm thì thấy tình huống không đối lập mã trốn chạy. Lại nói, còn có viêm phượng không gian đâu. Kia chính là cái chạy trốn thần khí. Đến nỗi Đát Nguyên, thời hạ quyết định làm hắn ở trong phòng ngốc. Hắn bị thương nặng sự. Không thể làm đối phương biết. Bằng không đến lúc đó miệng pháo đánh. Hắn phun ra một ngụm quá dượng. Còn như thế nào hảo trang bức. Cho nên vẫn là lưu tại trong phòng tiếp tục trang cao cấp hảo. Đối với như vậy, quyết định, Đát Nguyên không phản đối cũng không có đồng ý. Chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu. Trực tiếp xoay người vào nhà, phanh một tiếng đem cửa đóng lại. Này hẳn là tỏ vẻ đồng ý ý tứ. Đi, diện than nhân sĩ quá khó hiểu. Thời hạ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ viêm phượng còn lộ ở linh thú túi ngoại nửa thanh tức giận tiểu thí thí. Cúng Tế không cùng nữ cùng nhau bay đi chủ phong phương hướng. Phòng trong người nào đó khóc vựng ở WC. Muội không chịu mang ta chơi. Thương tâm ING. Hết chương.